Chương 1083, Thường An. Lư Duyệt tổng cảm giác lại đến tỷ tỷ cổ cổ quái quái, sau lưng ánh mắt hình như thật quấn ở trên người nàng, tuy rằng không ghét, lại không hiểu có loại chột dạ, lòng chua xót cảm giác. 3 năm mới tiến giai, trên tâm cảnh vấn đề, là bởi vì nàng đi Lư Duyệt lông mày nhịn không được nhéo nhéo, không rõ, chính mình vì cái gì muốn chột dạ. Trừ phi một bên viết trải qua, nàng một bên ở trong lòng sâu thở dài một hơi. Lư Duyệt hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tỷ tỷ lãng phí 3 năm, toàn bộ cùng với nàng một đời thế sớm vẫn có quan hệ. Ai vậy liền xem đi viết viết, rất nhanh liền quên thời gian, chỉ có tư nở dê trang xà cờ hở kinh văn. Nàng kiếp, còn tại âm tôn nơi đó, không thể hiểu hết lần này tới lần khác người kia là giết không chết tồn tại, vì lẽ đó chỉ có thể theo dễ trên gãy mất hắn một lần nữa phục sinh căn cơ. Siêu độ là nàng có thế nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Sắc trời dần tối, Cốc Lệnh Tắc lấy ra một quả nguyệt quang thạch, tại cái bàn hốc tối bên trong, lấy ra nàng ngày thường chứa thuốc thiện chữ vật giới chỉ, vì muội muội dọn xong bữa tối. Viết xong sao viết xong liền ăn cơm đi Lư Duyệt rơi xuống cuối cùng một bút, mới duỗi lưng một cái, đem tất cả mọi thứ, ấn bình thường tho y quen dọn xong, lấy thêm một phần an thần, theo giúp ta cùng một chỗ ăn. An thần cho nàng Cốc Lệnh Tắc cười cười. Quả nhiên tại đông đảo dược thiện bên trong lấy ra một phần viết cái thẻ an thần dược thiện, ta bây giờ có thể đứng tại ngươi trước mặt, kỳ thật đã không sao. Cũng không có việc gì, không phải tại ngoài miệng nói. Lư Duyệt tan chính mình, nhân sinh khổ đoạn, ví dụ sương mai, nay phải trước trái, tuy rằng tối tăm có thế đuổi, nhưng ngươi phải nhớ, người sống tại ngày hôm nay, người mất tại kiếp sau. Đây là nàng theo cờ mặt quỷ bên trong đi ra về sau, luôn luôn lảo đảo sông đến hiện tại tâm đắc. Tuy rằng Lư Duyệt QNZ không cho rằng, kiếp sau luân hồi người, vẫn là đã từng người, nhưng đối người sống mà nói, lại là một loại khác tình cảm trên an ủi ta cảm thấy, Phật môn đối ngươi mà nói, không phải chô tô tờ ngộ được nhiều, là bởi vì đâm đến nhiều trên đời đạo lý, Cốc Lệnh Tắc đều hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện. Lư Duyệt, ánh mắt hồi phục về sau, cùng ta cùng một chỗ về Tam Thiên Thành đi, ban ngày ngươi có thể viết trải qua, ban đêm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ vào may mắn đồ tu luyện. Nàng không muốn muội muội lại ở đây, nội nhớ tản bia bên trong người đi ra làm sao bây giờ siêu độ âm tôn, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành chuyện. Đã ngươi hiện tại viết càng lúc càng nhanh, đã ngươi ban đêm phần lớn thời giờ là nghỉ ngơi, vậy còn không như, ban đêm ngươi như thường nghỉ ngơi, ta mang theo ngươi tu luyện Cốc Lệnh Tắc hy vọng có thể thuyết phục muội muội. Vừa vặn, ban ngày ta phải xử lý Tam Thiên Thành sự vụ. Chúng ta ai cũng không chỉ hoãn. Ngươi để ta nghĩ nghĩ không cái gì tốt nghĩ, cứ như vậy quyết định. Cốc Lệnh Tắc đem phía bên mình canh, cho nàng đổ nửa bát, không được bao lâu, Tô Sư Tỷ liền muốn tiến giai Ngọc Tiên. Tất cả mọi người tại may mắn đổ bên trong tu luyện, nơi đó lấy 1 chọi 10, ngươi tổng không muốn, tương lai ai pháp lực đều cao hơn ngươi đi Lư Duyệt. Nàng kỳ thật muốn nói, nàng hy vọng đại gia pháp lực đều cao hơn nàng. Mỗi người đều như Lưu Yên tiên tử bình thường làm cho người tin phục, nàng nguyện ý tại đại gia dưới cánh chim tùy tiện còn sống, làm cái tự giải trí hoàn khố. Chỉ là lời này, lại không thể nói thẳng, ta ban đầu điều giáo đại sư huynh Tần Thiên mục đích là đại thụ phía dưới tốt hóng mát nàng hướng nhà mình thân tỷ lộ cái lấy lòng cười, chạy quá nhanh nhận người hận ta cảm thấy đi, nhà chúng ta có ngươi liền thành. Cốc Lệnh Tắc không nói gì, một bụng lời nói, cứ như vậy bị nghẹn lời. Mội mội sinh ra tựa hồ liền có làm vô lại tiềm chất, ngươi cứ như vậy thích từ hàng trai nơi này có cây bồ đề đâu. Lư Duyệt một bức nàng không kiến thức bộ dáng, muốn ta nói, nếu như Tam Thiên Thành chuyện bên kia, không phải vội vã như vậy lời nói, ngươi cũng hẳn là trong này ở lâu nốc. Tâm cảnh bất ổn, tại dưới cây bồ đề nhiều xem xét xung quanh, tại cực ít phản âm bên trong một cách tự nhiên liền có thể linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Thim như trăng tròn, tĩnh chiếu sông núi. Thim như giếng cổ, tinh chiếu mặt trăng băng luân. Thần kỳ vì tinh khí chỉ huy, ngươi cùng Lưu Yên tiên tử nói, trong này nặng nề tim, nàng cam đoan sẽ đồng ý. Cốc Lệnh Tắc khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, khó được luôn luôn không đụng Nam Sơn không quay đầu lại muội muội, cũng có thể có như thế kiến giải, còn có thể phát hiện vấn đề của nàng, cũng cho tốt như vậy đề nghị. Nếu như rơi xuống nước khe bên trong, không có tàn địa, không có người kia, nói không chừng nàng thật muốn tâm động trong này dừng lại. Nhưng Vân Tịch không quen tục vụ, năm đó Huệ Hinh tiền bối bất công, ôm đùm nàng tất cả mọi chuyện, nàng chỉ cần một lòng tu luyện liền thành. Cốc lệnh tắc cùng với nàng giải thích, vì lẽ đó, Tam Thiên Thành hiện tại, vẫn là ta cùng Lạc Tịch Nhi chọn đại lương, ta như ở lại đây, ngươi nghĩ tới Lạc Tịch Nhi sẽ có bao nhiêu đáng thương sao? Lưu Duyệt, nàng không lời nào để nói. Tại Ẩn Tiên Tông gặp mặt, nàng sớm phát hiện người nào đó làm việc, so với trước kia càng thêm hùng hùng hổ hổ, đặc biệt gọn gàng mà linh hoạt. Lưu Yên Tiên Tử đâu, nàng thật không quản sự. Lưu Duyệt cảm thấy Lưu Yên Tiên Tử không chính cống, thu đồ đệ chính là giúp nàng quản sự. Sớm biết, lúc trước liền không nên đem bên người tốt nhất hai người tiến cho nàng. Qua nở a bất quá, sư phụ bận rộn cả một đời, cốc lệnh tắc thở dài, trừ phi đại sự, bình thường, ta cùng Lạc Tịch Nhi có thế xử lý, cơ bản sẽ không tìm nàng. Đây là các nàng sư tỷ muội tự mình thương thảo tốt. Lưu Duyệt, ngươi khi đó thu đồ là làm cái gì cái gọi là mình sợ không muốn, chớ thi cho người a. Lưu Duyệt chỗ dạ. Kỳ thật bận bịu quá một đoạn này liền tốt, chờ mọi người đều có thể một mình gánh vác một phương, đem sự tình chia lột ra đi, Tam Thiên Thành Linh Chiêu Điện cũng chỉ dùng qua nờ tổng là được rồi. Cốc lệnh tắc rất có lòng tin, 3.000 giới vực phi thăng rất nhiều đồng đạo, đều là một phương đại lão, ai không thể một mình đảm đương một phía, thế nhưng là tâm cảnh của người ta có thế điều tiết tốt. Cùng cứu nhân ở chung một chỗ, mà không thể lập tức giết vào trong, mới là càng lớn dày vò. Lúc này, cốc lệnh tắc rốt cuộc minh bạch, không bao lâu Lưu Duyệt, vì sao mỗi gặp một lần Đinh Kỳ Sơn, đều muốn phát ra một đoạn thời gian điên. Đáng thương khi đó, nàng thế mà cùng Đinh Kỳ Sơn là bạn tốt. Có thể suy ra, tại chùa Bàn Long thấy được nàng cùng Đinh Kỳ Sơn đi gần như vậy về sau, muội muội có nhiều hận. Tỷ muội hai người mãi cho đến ăn cơm xong tàn bộ, QNZ không đạt tới chung nhận thức, chỉ có thể mỗi môi đè xuống từng người tâm tư, chuyển hướng một cái khác vấn đề. Nhảy trúc tê chi vũ, chỉ ta một người cũng không thành. Kia muốn ta làm thế nào? Lưu Duyệt nghĩ đến lúc trước Ly Mộng tại một phủ nhảy tế thiên chi vũ lúc bộ dạng, ánh sáng nổi trống liền có hơn ngàn nguyên anh, nếu như thiếu nhân thủ, ta cùng Phật Ngô Sư Phụ nói. Trúc tế là vì con mắt của ngươi mà nhảy, người khác là giúp không được gì. Cốc lệnh tắc kéo nàng, tại dưới cây bồ đề, chậm rãi đi, ngươi không phải có ánh sáng chi hoàn sao, nó cũng có thể làm nhạc khí dùng. Khu ta đối cái kia cũng không chín. Lưu Duyệt có chút đỏ mặt, để nàng dùng hết chi hoàn giết người như thế nào đều được, thế nhưng là để nó xếp thành hàng, tại đinh đinh đang đang bên trong, phổ ra tiếng nhạc, quả thực khó được gấp. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Cốc lệnh tắc cười, yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta, thế nhưng là toàn năng tiên tử. Ngươi ra mặt học tăng thêm nha ha ha, không tin. Cốc lệnh tắc đưa tay hút quá một mảnh bồ đề lá, nghe a tuy rằng làm cổ vu thánh nữ thời điểm, nàng không nghiên cứu qua nhạc phổ. Nhưng vui vẻ lâu dài am hiểu nhất cái này, nàng nghe được nhiều. Mà sau đó một đời nào đó, nghiên cứu, chính là một tấm đàn. Bồ đề lá thanh âm, linh hoạt kỳ ảo mà nhẹ nhàng, cốc lệnh tắc thử hai lần âm về sau, rất nhanh liền thổi một cái hợp với tình hình nhạc nhẹ. Thanh phong từ đến, lá cây sàn sạt, tuy rằng nhìn không thấy trong bầu trời đêm trăng sao ánh sáng, Lưu Duyệt lại có thể tưởng tượng bọn chúng bộ dáng bây giờ. Thế nào? Cốc lệnh tắc tại muội muội nết lên tới trên khóe miệng, đã nhìn ra, tâm tình của nàng như nhạc nhẹ giống như vui sướng. Lưu Duyệt ngẩng đầu hai cái ngón tay cái, lợi hại bất quá, quang chi vòng muốn tấu lên vừa mới nhạc nhẹ, ta ít nhất cũng phải 7 ngày, nếu như ngươi cần nhạc đệm quá phức tạp, nhưng phải làm tốt trưởng kỳ dạy ta tên ngu ngốc này chuẩn bị tâm lý. Cốc lệnh tắc cười kéo lại nàng, nếu như ngươi là đồ đần, vậy ta là cái gì? Lưu Duyệt, lười chính là lười. Tìm lung tung lý do, nhưng chính là lỗi của ngươi. Lưu Duyệt không nói gì, nói rõ đi, ngươi để ta dùng hết chi hoàn tấu lên tạc âm, ta tuyệt đối lành nghề, giết người làm phá hư, ta nhận thứ hai, đại khái cu nở dê không người nào có thế nhận thứ nhất. Nay cùng lười không quan hệ, là ta thói quen nắm đấm nói chuyện. Nếu quả thật đối nhạc phổ cảm thấy hứng thú, nàng cũng sẽ không đem hoa tiểu ngũ nhiều như vậy lôi tông nhạc phổ đem gắt xó. Vậy được rồi. Ngươi phải tin tưởng sự kiên nhẫn của ta. Cốc lệnh tắc nhìn xem trời, không cùng với nàng lại tranh hạ đi, càng phải tin tưởng, là, ta so với ngươi đáng tin cậy. Từ hàng trai nên đón một trận đại nạn, sáng sớm bài tập buổi sớm nguyên bản ôn hòa lại tinh tâm, có thế kể từ Lưu Duyệt bắt đầu học nhạc phổ đến nay, kiếp nạn lại bắt đầu. Kia chói thai đinh đinh đang đang, còn có dài dài ngắn ngắn, ngay cả Phật Nguyệt bài tập buổi sớm, đều bị đánh gãy đến mấy lần. Một ngày có thể nhịn, hai ngày có thể nhịn, ba ngày vẫn là có thể nhẫn, thế nhưng là bốn ngày, năm ngày đến lúc nửa tháng sau, vẫn là như thế cơ bản không có tiến bộ thời điểm, ngay cả Phật Ngô đều có chút nhịn không được. Lư Duyệt thực tế quá tàn nhẫn, không chỉ ảnh hưởng tới các nàng bài tập buổi sớm, đến cuối cùng ngay cả muộn khóa đều chưa thả qua. Rơi vào đường cùng, thân là sư phụ Phật Ngô, chỉ có thể đổi người, học những cái kia thứ đồ nát, các ngươi liền không thể đánh cái cách âm cấm chế không thể a. Lần này không cần Lư Duyệt nói chuyện, Cốc Lệnh Tắc liền giải thích, gậy đồ vật là cho trời đất nghe, trong cấm chế luyện tập càng làm nhiều công ít. Phật Ngô rất muốn thở dài, các nàng sớm tối khóa, cũng không thể tại trong cấm chế cử hành. Vậy được, về sau hai người các ngươi luyện nhạc phổ, liền hướng xa nhất nên trúc đỉnh núi đi, dù sao đại gia sớm tối khóa, là không thể dọn nhà. Vì lẽ đó, chỉ có thể vô ích để chuyển sang nơi khác luyện. Đi Cốc Lệnh Tắc nhìn xem không có nhiều tiến bộ muội muội, phi thường bất đắc dĩ gật đầu. Nhà mình muội muội ngốc, chơi nắm đấm chơi đã quen, hiện tại đột nhiên để nàng đổi theo hoa, xác thực có một đoạn dị thường chật vật đường muốn đi. Dù là tự nhận phi thường có kiên nhẫn Cốc Lệnh Tắc, lúc này đều có chút hối hận. Người bên ngoài có thể đem tạp thâm nguyên nhân đuổi đi, nàng lại muốn tại tạp thâm bên trong, một chút xíu dậy. Hết lần này tới lần khác quang chi vòng là muội muội, hết lần này tới lần khác nàng thức hải chôn vùi, nàng dậy đứng lên, càng làm nhiều công ít. Sớm biết liền nói trước để Lam Linh đang dậy nghiêm tinh múa thời điểm, đem Lư Duyệt cu nở dê dậy. Lam Linh không biết, nàng trốn ra một kiếp, tại ẩn tiên tông, cẩn trọng ngay cả sớm cu nở dê một khối trông coi. Bị vô biên tiên thụ coi là đồ đệ nghiêm tinh múa, bị đặc biệt chiếu cố, khoảng thời gian này một linh căn lấy mắt thấy tốc độ tăng trưởng, rất nhiều thứ, học, càng làm ít công to. Sớm làm sư tỷ, muốn tại sư muội trước mặt làm ra làm gương mẫu, khắp nơi học năm đó Lâm Vương Hoa, ngược lại không có hồ đồ. Ẩn tiên tông đi qua đại nạn, từ trên xuống dưới đã không ai không biết thật sớm đại danh, coi như lúc trước tiếp nhiệm vụ, vận khí tốt, không chết mấy người. QNZ không dám tiếp tục đến nghiêm tinh múa trước mặt kiếm chuyện. Huống chi, nghiêm gia đã sớm hành quân lặng lẽ, mấy cái nguyên bản còn có chút vọng tưởng tộc nhân, tại sớm như thế nháo trò về sau, triệt để hơi thở cầm lại tám lai chữ vật giới chỉ hy vọng. Lư Duyệt ánh mắt mặc kệ có vấn đề hay không, dù là lại không có thế cầm kiếm đi thiên hạ, người ta QNZ lấy hành động thực tế, nói cho thế nhân, đồ đệ của nàng, nàng không chỉ có thể che chở ở, còn có thể cho tốt nhất an bài. Tăng lên một linh tư chất ra thế nhân đều biết ẩn tiên tông vô biên, có thể tăng lên một linh tư chất, nhưng trừ ẩn tiên tông đệ tử của mình, đôi đức thật cho tới bây giờ, QNZ không có nhận bị bất kỳ người nào khác cân tình. Người ta lời nói phi thường minh bạch, muốn cùng Lư Duyệt so với, được, chỉ cần ngươi là công đức tu sĩ, chỉ cần ngươi vì tiên giới lập xuống quá lớn công, đều có thể được một cái đến vô biên tiên thụ trước tu luyện 20 năm hứa hẹn. Công đức tu si A không được nói công đức đến cùng từ chỗ nào tới, đại gia không thăm dò rõ ràng, chính là Lư Duyệt vết xe đổ ở nơi đó, ai muốn làm ai lại dám đảm đương huống chi, Cốc Lệnh Tắc tiến giai ngọc tiên, nàng tâm cảnh vấn đề, người ngoài nhưng không biết, đại gia chỉ thấy, người ta ổn định tu vi chưa lâu, liền đi từ hàng trai bồi Lư Duyệt. Tiên giới nguyên bản có chút dục dịch ngóc đầu dậy các phương, bởi vì tuyệt phụ sát vũ, bởi vì 3.000 giới vực, cái này đến cái khác nhân vật lợi hại phi thăng, lại đè xuống. Điểm này, quản sự Lưu Yên tiên tử cùng Lạc Tịch Nhi, cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Đã từng phản Tam Thiên Thành liên minh, trước kia các nàng còn muốn lúc nào cũng đề phòng, nhưng bây giờ, sớm danh truyền ẩn tiên, bất quá nửa năm, đã chính mình sụp đổ được không sai biệt lắm. Tịch Nhi, Lư Duyệt hai cái khác đồ đệ, bản sự như thế nào nếm đến ngon ngọt Lưu Yên tiên tử, đối Lư Duyệt hữu giáo vô loại cảm thấy rất hứng thú, càng hy vọng, nàng có thể thu nhiều giống sớm dạng này đồ đệ. Cái thứ hai đồ đệ gọi Lâm Phương Hoa, nếu như nàng phi thăng, ta có thể dễ dàng một nửa. Lạc Tịch Nhi thở dài, nàng làm sao lại không có ở Không Thần Tông thu hai cái lợi hại đồ đệ đâu đáng hận, Lâm Phương Hoa cùng sớm, bởi vì Lư Duyệt không đáng tin cậy, nàng đều đi theo dạy qua, chín thiên khuyết nơi đó. Chúng ta tuyệt đối có thể tiết kiệm tâm. Còn đại đồ đệ, nàng mắt nhìn sư phụ, ta chỉ có thể nói, phi thường thần bí, chính là Tiêu Giao Môn rất nhiều người, đều chưa hẳn biết hắn xuất xứ. Úc Lưu Yên tiên tử tại đồ đệ trong khẩu khí đoán ra, nàng là biết đến, không khỏi hào hứng cao hơn, nàng đại đồ đệ là cái gì cũng là dị loại đi nếu như là bình thường, không đến nỗi ngay cả Tiêu Giao Môn đều không vào. Sư phụ ngài không thể chuyện gì đều hỏi ta. Lạc Tịch Nhi cảm thấy nàng số khổ, Cốc lệnh tắc biết đến so với ta nhiều, nàng ở thời điểm, ngại như thế nào không hỏi nàng nha. Cốc lệnh tắc khoảng thời gian này đầu óc không bình thường, ta lười hỏi. Lưu Yên tiên tử liền nhìn chằm chằm nàng, trung thực giao phó đi, nếu không ta đến mai liền bế quan.